Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quế Tử đứng ở trên đường nhỏ, hai tay tạo thành cái lo hô về phía bên này, Hứa Thẩm, nhà Thẩm có người tới. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, chào hỏi Trương Thẩm Tử một tiếng, sau đó liền chạy về nhà mình. Tìm vào trong viện, liền nhìn thấy người của Lý gia. Nàng dâu Lý Vĩ tiến lên mấy bước, nói, trước đó đã hẹn 10 ngày, hiện tại cũng đã đến lúc, hôm nay chúng ta có thể mang Lý Nha Nhi đi. Tiền Mộc Mộc không vội trả lời, mang đến mấy cái ghế bày ra ở trong sân. Ngồi xuống trước đi, ngồi xuống từ từ nói, mấy người Lý gia hai mặt nhìn nhau, không rõ Tiền Mộc Mộc muốn hát hí khúc gì. Ngồi thì ngồi, tức phụ Lý Vĩ kéo ghế, đặt M-O-N-G ngồi xuống. Sắn tay áo vướng bận, khí thế khoa trương nói. Dù sao hôm nay Thiên Vương lão tử có đến trước mặt, ta cũng phải mang Lý Nha Nhi về. Chuyện này chúng ta đã định xong từ mấy ngày trước. Nếu ngươi chơi xấu, chúng ta sẽ phải trắng trợn cướp người đi. Tiền Mộc Mộc không có phản ứng gì với việc này, ánh mắt quét qua ba người khác của Lý gia. Ngồi xuống trước đi, ngồi xuống. Mắt nhìn chằm chằm Tiền Mộc Mộc, Lý lão thái thái một tay kéo ghế ngồi xuống. Thuận tay vỗ vỗ bên cạnh. Lão đầu tử, ngồi. Lý Vĩ giằng co một chút, cũng ngồi xuống theo. Mấy người đều ngồi xuống. Tiền Mộc Mộc cũng cầm ghế ngồi xuống, nói thẳng. Bên kia ra bao nhiêu tiền mua Nha Nhi? Ta cũng mua Nha Nhi với giá tương tự. Lý Vĩ không có tâm cơ xảo trá, lại không có đại não. Nghe được câu này, lập tức muốn nhảy ra nói thật, lại bị Lý Lão Thái Thái ngăn lại. Lý Lão Thái Thái nắm tay đại nhi tử nhà mình. Sợ hãi đối phương ngàn cử vạn động, ánh mắt bà ta nhìn thẳng Tiền Mộc Mộc, chào giá cao ngất trời. 100 lượng bạc, vừa nói xong, mấy người Lý gia đều kinh ngạc, Lý lão đầu càng nhíu mày lại, trên mặt rõ ràng mang theo ý tứ không đồng ý, nhưng cũng không nói thêm gì. Phu thê Lý Vĩ trợn to mắt, khó có thể tin nhìn nương. Mẹ chồng nhà mình, nương, mẹ chồng điên rồi sao? Vân Mộng Hạ Vũ 100 lượng bạc. Hứa ra làm sao có thể bỏ ra nổi. Ở trong căn nhà rách nát như vậy, 10 lượng cũng đủ. Trong mắt Tiền Mộc Mộc xẹt qua một tia khinh bỉ. Lý lão thái thái, ta nói chuyện với bà đàng hoàng, phiền bà cũng nói chuyện đàng hoàng với ta. 100 lượng bạc bà cảm thấy có nhà nào trong 10 dặm 8 thôn này có thể lấy ra được không? Lý lão thái thái khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ vô lại. Ta đây mặc kệ, có lấy ra hay không là chuyện của ngươi. Cũng không phải chuyện của ta, người không lấy ra được, chúng ta liền mang Lý Nha Nhi đi, chuyện rất đơn giản. Còn người Tiền Mộc Mộc dần dần híp lại, cằm lệch ra, cười nhạo một tiếng. Được, vậy bây giờ ngươi mang nàng đi đi, người muốn mang đi thì có thể, nhưng đồ vật nhà ta một kiện cũng đừng hòng lấy đi, một kiện cũng đừng nghĩ. Ở cuối câu nói, nàng nhấn mạnh, không ngờ đàm phán lại sụp đổ nhanh như vậy, sắc mặt Lý lão thái thái lập tức có chút không nhịn được. Khuỷu tay đụng đụng tức phụ Lý Vĩ, âm thầm cầu cứu. Vốn dĩ bên kia đặt trước 50 cân lương thực, 5 lượng bạc, cưới Lý Nha Nhi. Kết quả sau đó bà ta lại đi hỏi, mới phát hiện người nọ lúc ấy uống say hồ môn loạn ngữ. Trên thực tế trong nhà nghèo rớt mùng tơi, một đồng cũng không lấy ra được. Hôm nay tới đây vốn là muốn mang Lý Nha Nhi về, tìm nhà tiếp theo. Nhưng khi nghe Tiền Mộc Mộc nói muốn mua Lý Nha Nhi, bà ta kích động hận không thể nhảy dựng lên. Kết quả không nắm bắt được độ tốt, lập tức thương lượng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức phụ Lý Vĩ tiếp thu được tín hiệu mẹ chồng nhà mình, vội vàng nói. Hứa ra, chúng ta tốt xấu cũng từng làm thân thích một đoạn thời gian. Có gì cứ từ từ nói, vừa rồi mẹ chồng ta là có chút mạo phạm. Như vậy ngươi thương lượng với ta, ta thương thảo một cái giá thích hợp. Ngươi thấy thế nào? Vẻ khinh thường trên mặt Tiền Mộc Mộc nhạt đi một chút. Giọng điệu có chút miễn cưỡng. Được rồi, ngươi nói xem, bao nhiêu tiền phù hợp? Nàng dâu Lý Vĩ do dự một chút, so ra một con số. 30 lượng, Tiền Mộc Mộc chậc miệng, hoàn toàn không muốn tiếp lời. Nàng dâu Lý Vĩ mặt lộ vẻ xoắn xuýt, từ trong kẽ răng ép ra một con số. 20 lượng, một khắc nói ra miệng kia, nàng dâu Lý Vĩ có chút hối hận, vội vàng biểu hiện thái độ. Không thể ít hơn nữa. Đây chính là người sống sờ sờ, nào có ai mặc cả như ngươi. Ta nghe người trong thôn nói, ngươi rất thương người con dâu này của ngươi, Sao đến lúc muốn mua người lại keo kiệt như vậy? Tiền nếu tiêu cho bản thân nha nhi, đừng nói là 100 lượng, chính là 1000 lượng, mắt tiền mộc mộc cũng không nháy lấy một cái. Nhưng tiền này nếu là cho Lý gia, ha ha. Tiền mộc mộc mặt không biểu cảm, lấy ra. Át chủ bài, ta chỉ có 15 lượng, 15 lượng bạc, nói đùa gì vậy? Lý lão thái thái lập tức bùng nổ, nổi trận lôi đình đứng lên. 15 lượng bạc muốn mua một người, nghĩ hay quá. Đi đi, mau dẫn Lý nha nhi đi. Lý lão thái thái lôi kéo Lý Vĩ và tức phụ hắn ta, trực tiếp xông vào nhĩ phòng bên trái, bộ dáng hấp tấp không giống nói giỡn. Tiền mộc mộc cứ như vậy nhìn, cũng không tiến lên ngăn cản. Nhìn sắp tới cửa, nàng dâu Lý Vĩ túm lấy tay Lý lão thái thái, ghé sát vào nhỏ giọng nói. Mẹ chồng, đừng quên trong nhà ngài không có lương thực gì, 15 lượng bạc này nếu tới tay, tất cả chúng ta đều đổi thành lương thực, tiết kiệm một chút có thể ăn hơn nửa năm, nếu thật sự mang Lý Nha Nhi về, ngài cảm thấy có thể dễ dàng đổi được lương thực ăn hơn nửa năm sao? Một lời điểm tình người trong mộng, Lý lão thái thái trong phút chốc tỉnh táo, bà ta có chút không biết làm sao, quay đầu liếc mắt nhìn tiền mộc mộc ngồi vững vàng ở trong sân như Thái Sơn, nhỏ giọng nói thầm với con dâu nhà mình. Vậy phải làm sao đây? Nói còn chưa dứt lời, Hứa gia kia một chút động tĩnh cũng không có. Nếu ta nói lại, nàng ta không chừng lại muốn c h e m giá. Mẹ chồng, ngươi nhìn ta. Nàng dâu Lý Vĩ vỗ cánh tay Lý lão thái thái, quay đầu đi đến trước mặt tiền mộc mộc, giả bộ tiểu tụy nói. Hứa gia, mẹ chồng nhà ta cũng thương Lý Nha Nhi, mới nói ra lời đó. Ngươi đừng để trong lòng, tuy nói Lý Nha Nhi ở nhà ngươi cũng không ở bao lâu, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, ngươi đối với Lý Nha Nhi là vô cùng tốt, lúc này đã hòa ly rồi, trong lòng ngươi khẳng định cũng không nỡ, mới muốn giữ lại Lý Nha Nhi, tâm tình như vậy chúng ta đều hiểu. Giá này ngươi trả có hơi thấp, chúng ta cũng không phải không thông tình đạt lý, điều kiện nhà ngươi không tốt, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi không lấy ra được nhiều tiền như vậy, có thể sau này bổ sung. Không cần phải vội vàng một lúc này. Khóe miệng tiền mộc mộc nhếch lên, nở nụ cười hư tình giả ý. Ta chỉ có 15 lượng bạc, lấy hay không đều ở trong một ý niệm của các ngươi. Không đồng ý liền trực tiếp mang Lý Nha Nhi đi. Ta không có ý kiến. Lời này nói gần như là dầu muối không ăn. Nàng dâu Lý Vĩ nhe răng trợn mắt trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa ra này, sao lại không mắc bẫy chứ? Xú quả phụ. Thật sự là khôn khéo muốn chết. Cách chương.